Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, Thác Nước Về Sau. Tiến vào Diệp gia mấy chục năm, đối với thế lực khác sự tình, hắn cũng đơn giản biết qua một chút. Tử Hồn Tông, chia làm thất mạch, Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử, Thanh, Lam, Tử, Tam Mạch, là mạnh nhất Tam Mạch. Này Lam Thương Vân chính là Lam Hồn Nhất Mạch Chi Chủ. Nhưng Tử Hồn Tông Lam Hồn Nhất Mạch Chi Chủ, làm sao sẽ chết ở Thông Thiên Thụ bên trên? Thông Thiên Phong, Thông Thiên Thụ, thế nhưng là Diệp gia cấm địa. Từ đại trưởng lão cùng gia chủ đám người tự mình thủ hộ. Hắn làm sao có thể tùy tiện đến nơi này? Một chút liệt nghi vấn, ở Cổ Phong trong lòng vờn quanh. Lạc Trần, ngươi xem. Một bên Diệp Vô Tình mở miệng, Cổ Phong phát hiện, này Lam Thương Vân vị trí căn này cành cây, giống như kéo dài rất lớn lên. Đi, đi xem một chút, Cổ Phong mở miệng, cùng Diệp Vô Tình theo này cành cây hướng về hắn kéo dài phương hướng đi đến. Một lần này, hai người đi ước chừng ngàn trượng, phát hiện này cành cây, vậy mà kéo dài tiến vào hư không bên trong. Diệp Vô Tình bàn tay vươn hướng kia cành cây cùng hư không tiếp xúc chỗ. Tiếp lấy trên đó đúng là lập tức truyền đến một cỗ hấp lực cực lớn. Tiếp theo, Diệp Vô Tình cả người trực tiếp bị hút vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó bàn tay cũng hướng về kia cành cây cùng hư không tiếp xúc chỗ với tới. Tiếp lấy đúng là cũng bị hút vào trong đó. Bành! Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình, hai người nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất. Từ phía đảo qua, hai người phát hiện, giờ phút này bản thân vị trí một cái động phủ bên trong. Trước phương, là một tòa thác nước. Hiển nhiên, hai người mình vị trí, là một tòa thác nước về sau. Ẩn tàng động phủ, đây là, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Tình dẫn đầu xoay người lại. Phát hiện là một mặt vách tường. Cổ Phong vừa xoay người, nhìn về phía vách tường kia. Này trên vách tường, có một tòa trận pháp. Trận pháp này trung tâm nhất, sinh ra một gốc toàn thân vì lam sắc tiểu thụ. Tường bên trên có trận pháp, một gốc cây nhỏ cứ như vậy nghiêng sinh trưởng ở trên vách tường. Lại này cây nhỏ thoạt nhìn, cực kỳ bất phàm, thông thiên thụ khí tức. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp biến hóa lên. Mặc dù nhan sắc cùng thông thiên thụ nhan sắc không giống nhau, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được, này cây nhỏ bên trong, ẩn chứa thông thiên thụ khí tức, chẳng lẽ là, mới chúng ta thấy, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Tình vừa nói, ánh mắt hơi hơi biến hóa, tất nhiên là, Cổ Phong xác định mở miệng, nếu như không có đoán sai mà nói, gốc cây này lam sắc tiểu thụ. Hẳn là hai người trước đó ở tại đầu kia thông thiên thụ cành cây kéo dài đưa tới đây. Biến hóa mà ra, có thể nói, này cây nhỏ, là thông thiên thụ một bộ phận. Những trái này lại là cái gì? Diệp Vô Tình nhìn về phía này lam sắc tiểu thụ. Phát hiện, này nhánh cây nhỏ đầu phía trên, kết 7 cái màu lam trái cây. Lại từng cái trái cây bên trong, đều có một đoàn màu lam hồn phách. Này hồn phách. Cũng không phải là Diệp gia kia anh hoa nội sinh ra bảo hồn như vậy vật chết. Mỗi một đoàn màu lam hồn phách bên trong, đều giống như dựng dục một cái sinh mệnh. Thông thiên thụ kéo dài cành cây, biến hóa thành cây nhỏ, lại mọc ra màu lam hồn phách. Quỷ dị, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lúc nhất thời, cũng là sờ không tới đầu não. Ánh mắt dò xét bốn phía, này trong động phủ, bài trí rất đơn giản. Bất quá rơi không ít cho bụi, hiển nhiên đã hồi lâu không người ở qua. Nơi này chẳng lẽ là Lam Thương Vân động phủ? Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nơi này là tử, chấm ngoặc kép, lão tổ, vạn năm, chúng ta Lam Hồn Nhất Mạch. Tất cả đệ tử, cung nghênh lão tổ xuất quan. Cũng ở giờ phút này, thác nước kia bên ngoài, một thanh âm truyền đến, nơi này, là Tử Hồn Tông, Cổ Phong có chút choáng váng, Diệp Vô Tình cũng là có chút ngốc trệ, kia thông thiên thụ phía trên kéo dài cành cây, đúng là thông hướng Tử Hồn Tông một cái cửa vào. lấy Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình tâm trí. Giờ phút này trực tiếp chính là phân tích ra. Này Lam Hồn nhất mạch lão tổ Lam Thương Vân, đối ngoại tuyên bố, bản thân muốn bế quan vạn năm. Trong lúc đó thông qua đầu cành kia thông đạo, đi tới Thiên Mộc Tinh Thông Thiên Thụ bên trên. Bất quá hắn vừa mới lấy tà ma chi pháp đột phá. Căn cơ bất ổn, bị Thông Thiên Thụ chém giết. Mà cái này Tử Hồn Tông người đều không biết, bây giờ, vạn năm đã đến, những cái này Lam Hồn nhất mạch đệ tử liền chờ lấy lão tổ xuất quan, đến sớm, không bằng đến đúng lúc a. Diệp Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo hỏi thăm ánh mắt, Cổ Phong lại là trực tiếp thấp giọng, để cho mình thanh âm trở nên cực kỳ già nua, tương đương lão phu lần này bế quan còn chưa kết thúc. Ngươi đợi trước tiên lui đi, chờ lão phu triệu hoán chính là. Lão tổ, ngài trước khi bế quan nói, một lần này bế quan, chỉ ít sẽ bồi dưỡng ra một mai Lam Hồn Thánh Quả. Bây giờ trừ bỏ ta Lam Hồn nhất mạch, mặt khác các mạch đều đã hướng tông chủ dâng lên Thánh Quả. Chúng ta, chấm ngoặc kép, bên ngoài kia trong thanh âm, mang theo khó xử, Lam Hồn Thánh Quả. Cổ Phong ánh mắt rơi ở sau lưng kia lam sắc tiểu thụ phía trên 7 viên trái cây bên trên. Tử Hồn Tông thất mạch đều có thánh quả tồn tại. Này thánh quả là tu hành Tử Hồn Tông chí cao thần thông thiết yếu đồ vật. Đối với Tử Hồn Tông mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nhưng cụ thể hiệu quả tác dụng là cái gì, ta cũng không biết. Diệp Vô Tình truyền âm cho Cổ Phong. Bên này Cổ Phong không nói chuyện. Người bên ngoài lại là lo lắng, thanh âm lại là truyền đến. Lão tổ, nếu không chỉ ít dâng lên một mai Lam Hồn Thánh Quả. Tiếp xuống vạn năm, ta Lam Hồn nhất mạch, tài nguyên sẽ bị tông môn tước đoạt 70%. Chúng ta đến lúc đó, chấm ngoặc kép, bản tôn này vạn năm qua, cũng chỉ bồi dưỡng ra một quả như vậy Thánh Quả. Thôi, Cổ Phong nghĩ nghĩ, lại là thấp giọng, lấy khàn khàn già nua thanh âm nói ra. Ngay sau đó, Cổ Phong đối với Diệp Vô Tình gật đầu một cái. Diệp Vô Tình, đem kia cây nhỏ bên trên 7 viên màu lam trái cây. Gỡ xuống một mai, ngay sau đó đi tới thác nước trước đó. Bấm tay một điểm, ngay sau đó này một quả trái cây. Chính là xuyên việt thác nước, bay ra đến bên ngoài. Tạ lão tổ, đa tạ lão tổ, không biết lão tổ khi nào xuất quan. Bên ngoài thanh âm truyền đến. Bản tôn bây giờ đang trùng kích tôn cấp bình cảnh, ở trọng yếu trước mắt, lại thánh quả cũng đồng thời ở bồi dưỡng bên trong. Thời gian cụ thể, còn không biết, sau này lão phu nếu chưa thông chi các ngươi không cần lại đến. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, là, lão tổ, chúng ta cáo từ, bên ngoài thanh âm truyền đến, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong bên này cùng Diệp Vô Tình đều thở phào nhẹ nhõm. Lạc Trần, ta quan sát, bên trong động phủ này, bố trí một tầng cực kỳ bất phàm trận pháp. Trận pháp này cùng thác nước dung hợp, người bên trong, có thể tùy tiện đi ra. Nhưng người bên ngoài, lại vào không được, cho dù là chuẩn tôn cấp tu giả, muốn tiến vào cũng là rất khó. Diệp Vô Tình giờ phút này nói ra, Cổ Phong gật đầu một cái. Trong mắt tinh mang lấp lóe, nơi này, có lẽ là bên ngoài một chỗ cơ duyên. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, trừ bỏ Lam Thương Vân, bất luận kẻ nào cũng không biết, Thiên Mộc Tinh Thông Thiên Thụ có thể thông hướng Tử Hồn Tông. Sau này, bên ngoài nếu muốn chui vào Tử Hồn Tông, cực kỳ dễ dàng. Diệp Vô Tình nghe xong, cũng là gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía lam sắc tiểu thụ bên trên còn thừa 6 viên màu lam thánh quả. Cổ Phong đạm ngữ, vật này, chúng ta tạm thời không cầm. Dù sao người bên ngoài không cách nào phá vỡ trận pháp tiến vào nơi này. Chấm ngoặc kép, hết chương.